Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2625, Titanic úp bến cảng khổng lồ. Z và các Sen of Night quan sát những ký tự run cổ xưa. Vẻ mặt của họ trở nên u ám. Spell, ma pháp, hẳn đã cung cấp cho họ một bản dịch tốt hơn của chính Sunny. Nhưng cậu khá tự tin vào sự diễn giải của mình. Địa ngục, hả? Giọng của Blatway không có vẻ hào hứng. Sunny mỉm cười. Ngài biết đấy. Đối với chúng ta, các Awaken, thức tỉnh, thì nó diễn ra như thế nào? Chúng ta luôn bị gửi xuống sâu thẳm địa ngục chỉ để tìm thấy một địa ngục khác. Thậm chí còn đáng sợ hơn. Ở dưới đáy của cái đó, tôi đã đến một hoặc hai nơi còn tồi tệ hơn cả những mô tả tồi tệ nhất về địa ngục mà con người có thể nghĩ ra. Chắc hẳn ngài cũng vậy. Blatway gầm gừ đoàn kết. Tuy nhiên, nghe có vẻ khá đáng ngại. Sunny không có lời đáp lại. Cậu im lặng một chút, rồi thở dài. Vậy là Darren cũng đã đến thăm Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Nếp đang nhìn vào bia đá cao chót vót với vẻ mặt bi chây một chút tôn kính. Nghe Sunny nói về Darren, cậu ta quay sang cậu. Serpent King, vua rắn, là Supreme, tối thượng, duy nhất của nền văn minh Stormsea. Biển bão, trước khi nó bị Dream Realm, cõi mộng, nuốt chửng. Thực ra, chúng tôi biết rất ít về ông ta cho đến gần đây trình báo cáo khám phá về lăng mộ của Ariel đã làm sáng tỏ kết cục cuối cùng của ông ta. Có lẽ ngài đã nghe về nó. Sunny liếc nhìn cậu ta và mỉm cười. Tôi đã nghe một hai điều. Nếp gật đầu, nhưng ngay cả khi chúng tôi biết rất ít, chúng tôi đã phát hiện ra dấu vết của ông ta trên khắp Stormsea. Biển bão, rốt cuộc, hầu hết các Citadel, pháo đài, mà House of Night, gia tộc Night, từng cư ngụ đều là tàn tích của vương quốc đã sụp đổ của Darren. Ngay cả khi hầu hết nó đã bị đáy sâu nuốt chửng. Ông ta là một nhân vật thần thoại. Nếp dừng lại một lúc và nói thêm bằng một giọng nhỏ. Vì vậy, cảm giác thật kỳ lạ khi đứng nơi ông ta đã từng đứng, nhìn vào các rune mà ông ta đã đích thân khắc vào đá. Sunny im lặng một lúc, cậu cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì một lý do khác. Đối với cậu, việc tìm thấy một thông điệp do Darren of the Twilight Sea, Darren của biển hoàng hôn, để lại có cảm giác như gặp lại một người bạn cũ. Cậu có nghĩ rằng ông ta đã đến Eternal City, thành phố vĩnh cửu, một lần để tuyên bố chủ quyền dòng dõi của Storm God, thần bão tố? Không, Nếp ngập ngừng. Tôi không chắc, nếu ông ta đã làm, cuối cùng thì nó cũng không giúp được ông ta và người dân của ông ta. Sunny thở dài. Cậu quan sát bia đá vĩ đại thêm một chút, rồi đột nhiên nói, tôi đã từng gặp Darren một lần. Cậu biết không, Nếp? Blatway và Eder quay sang cậu trong cú sốc. Z cũng nhướng mày. Sunny mỉm cười. Ông ta là một tên khốn cứng đầu. Thực tế, một trong những người cứng đầu nhất mà Sunny từng gặp. Linh hồn của cậu vẫn còn rung động trong cơn đau ảo ảnh khi nhớ lại những chiếc răng nanh sắc nhọn của Serpent King, vua rắn. Sunny đã gặp phiên bản Nightmare, ác mộng, của Darren of the Twilight Sea, Darren của biển hoàng hôn, và đã giết ông ta. Sau đó, cậu nhận được một bông hoa từ Windflower, con gái của Darren, món quà chia tay của cô. Nếu Darren cảm thấy cần thiết phải để lại một lời cảnh báo ở đây, nơi này hẳn phải rất tồi tệ. Điều đó có nghĩa là Sunny cần phải thay đổi kế hoạch của mình một chút. Khi các Sen of Night im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, cậu quay sang Z. Bến cảng trống rỗng, vì vậy việc cập bến Night Garden, vườn đêm, ở đó là an toàn. Tôi sẽ đi trinh sát trước. Nói rồi, cậu bước vào bóng tối và biến mất khỏi sảnh run. Một giây sau, phớt lờ lời cảnh báo của Darren, Sunny xuất hiện bên trong máy vòm bảo vệ Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu. Cậu rất tôn trọng Serpent King, vua gián, nhưng biết rằng chút kinh ngạc mà tên của Darren gợi lên trong cậu là một tàn tích của quá khứ. Trong quá khứ, Sunny chỉ là một Master, trong khi Darren là một Supreme. Tối thượng, ông ta đã là một trở ngại có chiều cao hùng vĩ đến mức ngay cả ý nghĩ vượt qua nó cũng có vẻ bất khả thi, ngay cả khi Sunny cuối cùng đã giết ông ta. Đó chỉ là vì Darren đã là một bóng mờ của bản thân trước đây của mình, và còn nửa sống nửa chết vì chiến đấu với các nỗi kinh hoàng cổ xưa khác. Nhưng đó là quá khứ. Bây giờ, bản thân Sunny là một Sovereign, bá chủ. Thực tế, cậu đã đạt được nhiều hơn những gì Darren đã xoay sở. Cậu đã đi xa hơn. Cậu và đoàn tùy tùng của mình đã chinh phục được Great River, sông lớn, ít nhất, và trong khi Darren không thấy hy vọng nào cho cõi giới của mình ngoài việc dẫn dắt người dân của mình vào lăng mộ của Ariel như một canh bạc tuyệt vọng cuối cùng. Sunny và Nephis đang đều đặn chuẩn bị để đối mặt với những tai họa sắp xảy ra trên chiến trường. Họ cũng có cơ hội tốt để đi đến cùng. Họ mạnh mẽ hơn, và người dân của họ, những đứa con của chiến tranh, cũng mạnh mẽ hơn những đứa con của bão đã từng. Vì vậy, Darren không nhất thiết biết rõ hơn Sunny, và lời khuyên của ông ta không nhất thiết là không thể thay đổi. À, có lẽ ông ta đã đúng. Tuy nhiên, ngay khi Sunny xuất hiện trong mái vòm của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, cậu bị choáng ngợp bởi một cảm giác đáng ngại cũng như một cảm giác khó chịu trần tục hơn nhiều. Do thực tế là không khí ở đây loãng và lạnh, làm cậu cảm thấy như đang bị ngạt thở. Nhăn mặt, Sunny liếc nhìn xung quanh. Có điều gì đó mách bảo ta rằng chết ở Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, là một ý tưởng rất, rất tồi tệ. Hẳn phải có lý do tại sao Darren đã cảnh báo những người cố gắng vào thành phố chìm trong nước hãy sợ hãi sự vĩnh cửu. Bến cảng xứng đáng để tiếp nhận Night Garden, vườn đêm, cũng khổng lồ tương tự, trải dài hơn một chục cây em chiều dài và một nửa chiều rộng, với những bức tường cao như núi. Theo đúng nghĩa đen, thoạt nhìn, Sunny đánh giá rằng chúng cao ít nhất 3 cây em, một phần bị chìm trong nước. Thực tế, nước làm cậu ngạc nhiên. Cậu sẽ đã nghĩ rằng máy vòm sẽ ngăn không cho nó chảy vào Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, hoàn toàn. Nhưng kỳ lạ thay, trong khi rào cản vô hình ngăn không cho khối lượng nước không thể dò được của biển lao xuống thành phố từ phía trên, một phần của nó lại bao phủ thủy tinh đen. Nước sôi sục và xoáy tròn, chảy khi nó lấp lánh trong ánh sáng bạc của những ngọn tháp tráng lệ. Cấu trúc chính của bến cảng bao quanh một bến cảng hình móng ngựa, với những cánh cổng khổng lồ đối diện với không gian rộng lớn của Stormsea. Biển bão, các cánh cổng hiện đang mở, và bến cảng một phần chứa đầy nước. Các bức tường của bến cảng được xây bằng đá, nhưng bên trong, nó được xây dựng bằng gỗ. Mọi thứ xung quanh cậu đều không tì vết và trong tình trạng nguyên sơ, không có dấu hiệu hao mòn nào. Thực tế, đó là một trong những lý do tại sao Sunny cảm thấy rất bất an. Trước đây cậu không nhận ra, nhưng thế giới được cho là phải thể hiện dấu hiệu của sự trôi qua tàn nhẫn của thời gian và hiển thị những sự không hoàn hảo tinh tế. Ngay cả ở những nơi được bảo trì tốt nhất, cũng có những khiếm khuyết nhỏ, những vết xước, những vết chày, những màu sắc phai nhạt. Nhưng mọi thứ ở Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, dường như hoàn toàn mới và không tì vết. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ làm cho da cậu nổi da gà. Như thể thế giới xung quanh cậu không có thật. Sự bất hòa thật kỳ lạ. Không chú ý đến cây cầu nối bến cảng với thành phố, Sunny tập trung vào nội thất của cấu trúc khổng lồ. Giống như cậu đã nhận thức được trước đây, nó hoàn toàn trống rỗng, không có chuyển động và không có bóng sống nào trong tầm mắt hoặc bị che khuất. Điều đó, mình cũng đoán vậy, khi Sunny quay lại đối mặt với ánh sáng rực rỡ của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, mũi của Night Garden, vườn đêm, xuyên qua tấm màn của rào cản vô hình phía sau cậu. Sau hàng nghìn năm, con tàu sống đã trở về nơi nó được sinh ra. Hết chương.